Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 222, chương 222, nếm thức ăn tươi. Biên Thụy tự nhiên cũng chỉ làm nhìn không thấy, dù sao là hắn Cao Minh Lâu cầu mình, thế là hai người liền như thế không nói tiếng nào hướng trong thôn đi. Cuối cùng chung quy là Cao Minh Lâu nhịn không được, không có cách nào. Người tại thấp dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Hắn Cao Minh Lâu tìm dẫn đường sự tình thật đúng là không phải Biên Thụy không thể. Người khác là có thể biết mấy cái chạy núi hảo thủ. Nhưng là ai có thể có Biên Thụy biết đến như vậy toàn. Được rồi, đi, ta đáp ứng giúp ngài hỏi một chút. Bất quá ta đến khuyên ngài một câu. Người nếu là muốn tìm tiện nghi còn kinh nghiệm phong phú lão núi khách. Cái kia tốt nhất đừng loại suy nghĩ này, bởi vì trên đời này liền chưa đã tiện nghi lại dùng tốt còn tẫn trách cái này chuyện tốt. Một cái lão núi khách vào rừng tử trong chạy lên mấy ngày. Lúc đi ra kiếm không có khả năng ít, tiền đều cho không đủ muốn để người ta làm việc dốc sức người cũng là nghĩ nhiều. Đừng lấy cái gì kính dâng đến lắc lư người, bình thường nói tới kính dâng đều không phải mình kính dâng. Mà là trông cậy vào người khác kính dâng. Lão núi khách cả đám đều tạc tinh. Căn bản sẽ không lý cái này gốc dạ, Biên Thụy nói. Lão núi khách đều là có mình độc môn tuyệt chiêu. Đều là đời đời kiếp kiếp truyền thừa. Giống như là Biên Thụy lần trước cho Cao Minh Lâu giới thiệu vị này. Người ta sửng sốt tại rừng già mê không được đường. Muốn không lạc đường tại che trời tệ ngày rừng già trong cũng không dễ dàng. Có ít người liền xem như trong thành còn lạc đường đâu. Huống chi ngẩng đầu một cái chỉ thấy tán cây không nhìn thấy ngày rừng già. Ngươi giúp ta tìm tiếp. Ta nhớ kỹ ngươi tốt. Chờ sau này nghiên cứu của chúng ta đứng lên. Đến lúc đó cho ngươi cái chung thân vé miễn phí. Bên trong đồ tốt ngươi tùy tiện chiếu, Cao Minh Lâu nói. Biên Thụy nghe trực tiếp xem xét Cao Minh Lâu một chút. Đối với hắn loại này ngân phiếu khống tương đương khinh thường. Ngươi nhìn cái gì? Hiện tại nơi này có khỉ lông vàng. Còn có kỳ nhông. Nghiên cứu khoa học đứng là 100% xây đi lên. Hiện tại càng quan trọng hơn là cái gì? Bảo hộ khu. Trong tỉnh có ý hướng quốc gia xin đem nơi này xây thành bảo hộ khu. Đến lúc đó bảo hộ khu một thành lập, Cao Minh Lâu cái kia một phen mặc sức tưởng tượng, làm Biên Thụy đều có chút mộng. Cái kia đến cũng là, Biên Thụy nói, Cao Minh Lâu ngẩng đầu nhìn bốn phía một cái, nhỏ giọng nói ra, ngươi nếu là nghĩ xây cái gì phòng ở vậy liền nắm chặt thời gian. Nếu bảo hộ khu văn kiện xuống tới, ngươi nghĩ ở bên ngoài xây cái gì cũng không thể. Thế nào tin tức này có đáng giá hay không ngươi cái kia một vạn khối tiền? Biên Thụy nói, ngài liền được ta đi. Thôn chúng ta nền nhà hiện tại cũng là vạch tốt lắm. Ta còn muốn xây cái gì phòng ở đi? Nghĩ tới đây, đột nhiên Biên Thụy trong đầu linh quang lóe lên. Đối Cao Minh Lâu hỏi, ta nói Cao giáo sư, chuyện này rất gấp a. Cao Minh Lâu nói, ngươi cho rằng chúng ta hiệu suất làm việc chính là như vậy thấp à? Hai loại động vật quốc gia bảo vệ ở chỗ này, hiệu suất này không có khả năng chậm, mà lại việc này đối các ngươi hương, huyện các ngươi, thậm chí là thị đều là có chỗ tốt, thúc đẩy một mảng lớn. Bây giờ không phải là làm màu lục kinh tế à? Có kỳ nhông, có khỉ lông vàng hiện tại trước không quản có bao nhiêu người sẽ tới nhìn. Nhưng là trong tay dù sao cũng là có đồ vật, có tài nguyên mới có thể đàm luận mặt khác. Biên Thụy nói, trách không được tiểu tử này vội vã khởi công. Đây là được tin tức. Ai? Cao Minh Lâu nghe không hiểu ra sao. Biên Thụy nói, không có việc gì, không có việc gì, ta cứ như vậy nói chuyện. Biên Thụy là nhớ tới đến hôm trước cùng với Chu Chính thời điểm. Chu Chính trong lúc vô tình nói đến hắn cái kia dân túc phải nhanh xây chủ đề. Lúc ấy nghe Biên Thụy còn cảm thấy tiểu tử này rút cái gì điên. Nhưng là bây giờ mới biết, cái này về sau bảo hộ khu một dựng lên, hắn lại nghĩ ở phụ cận đây kiến dân túc cái kia hoa khí lực coi như không phải một chút điểm. Đến lúc đó cũng không phải là người ta cầu hắn chu chính mà là cầu mong gì khác người khác. Vừa nghĩ tới vô số người chạy đến nơi đây, Biên Thụy đã cảm thấy có chút lo lắng. Nhưng Biên Thụy cũng biết việc này thật không phải hắn có thể nói tính toán. Đây đều là quốc gia phương diện sự tình. Đừng nói là Biên Thụy, huyện trưởng thị trường cũng không nhúng vào cái gì miệng. Chỉ có gật đầu phụ họa phân. Một đường trò chuyện về tới cửa thôn. Hai người tại cửa thôn phân biệt. Cao Minh Lâu tiến đến nghiên cứu đường thôn khỉ lông vàng. Biên Thụy thì là về nhà mình. Vừa tới ra ngồi không có 2 phút, Biên Thụy nghe được cổng truyền đến thập thất ca thanh âm. Thập thất ca, ta ở nhà đâu? Biên Thụy đứng lên, hướng cổng đón một cái. Biên thập thất nghe sải bước vào trong viện, nhìn thấy Biên Thụy cười nói ra. Vừa nghe nói ngươi trở về, ta còn tưởng rằng ngươi không ở nhà đi xem hầu tử nữa nha. Không nhìn được. Đều đến chân núi gặp Cao Minh Lâu giáo sư. Hắn nói bầy khỉ về núi trong đi. Không phải sao, lại không thể không trở về. Biên Thụy cười nói. Biên Thụy nhìn xem mình đường ca, phát hiện người này đổi cách ăn mặc, tóc lý chỉnh tề, trên thân là ngắn tay áo sơ mi, hạ thân là màu xám cho nhạt quần tây, trên chân lại là màu đen lạnh dày da, ăn mặc như cái bạch lĩnh. Trên tay còn cầm một cái sách tay. Biên thập thất mở ra sách tay, theo trong bọc lấy ra 2 xấp tiền đập tới Biên Thụy trong tay. Đây là lươn mầm tiền. Biên Thụy nhìn một chút cười nói. Gấp cái gì? Thiếu người tiền trong lòng khó chịu còn mất lập tức tâm tình tốt bên trên không ít. Biên thập thất cười cùng đường đệ đi tới dưới cây già ngồi xuống trên ghế nằm. Cũng không cần người chào hỏi. Mình châm trà hơi ngửa đầu liền đem trà uống một hơi cạn sạch. Xóa đi một cái miệng sau lại nói với Biên Thụy. Tiểu thập cửu, ngươi hồ tử trong lươn thật có thể lên thị. Lại lớn lên một điểm nói không chính xác chất thịt liền trông có vẻ già. Biên Thụy trở về còn nhìn qua lươn hồ tử đâu. Thế là cười hỏi, có thể có bao nhiêu lão? Biên thập thất cũng không nhiều lời. Trực tiếp lôi kéo Biên Thụy hướng lươn hồ tử đi. Đến hồ tử bên cạnh, Biên Thụy nhìn một chút phát hiện đại lươn ở trong đó hoàn toàn chính xác có mấy đầu cái đầu thật lớn, liền xem như cái này tùy ý một chút nhìn xuống dưới cũng kém không nhiều có cái 5-6 đầu. Toàn bộ hồ tử trong sợ không phải có chừng 100 cân bộ dáng. Biên Thụy không có ở đây thời điểm, hồ tử chính là phụ thân của Biên Thụy giúp đỡ quản lý. Phụ tử ở giữa có thể có cái gì so đo đâu. Lão gia tử không riêng gì quản lý tốt, mà lại rõ ràng so Biên Thụy đứa con trai này dụng tâm nhiều. Mỗi ngày đều phải tới thăm nhiều lần, cho ăn cái gì cũng so Biên Thụy cần nhiều. Đến lúc buổi tối còn mở bóng đèn lớn, cho lươn cùng chuồng chim trong gà ngỗng nhóm thêm đồ ăn. Hiện tại những cái kia lớn thật có điểm mập, không riêng mập còn uể oải. Không có Biên Thụy ở nhà thời điểm hăng hái. Vậy đợi lát nữa tìm lưới vớt đi, Biên Thụy cảm thấy những này lớn hoàn toàn chính xác cũng không xê xích gì nhiều. Đã dạng này vậy liền vớt lên đến ăn chứ sao? Biên thập thất nghe nói ra, giao cho ta, bảo đảm bán đi cái giá tốt. Biên Thụy nghe cười nói. Liên điểm ấy bán cái gì a? Đợi lát nữa vớt lên đến mỗi gia mỗi phòng đưa một chút. Để đại gia nếm thử tươi. Biên thập thất nghe cười lắc đầu. Ngươi người này a, được rồi, tới phụ một tay. Biên Thụy nói. Hai huynh đệ trở về sân nhỏ. Lại đưa tới một bang còn không có khai giảng lên cấp 3 cháu trai tới phụ một tay. Bắt đầu ở hồ tử trong bắt lên lươn tới. Một mẻ hốt gọn cái kia rất dễ dàng, nhưng là giống như bây giờ lượng công việc vô hình lớn thêm không ít. Bất quá cũng may nhân thủ đầy đủ, một cái giờ liền không sai biệt lắm đem nhất mập nhất thèm đại lươn cho bắt không sai biệt lắm. Biên Thụy mình lưu lại 2 đầu, cho phụ mẫu, Nhàn làm phụ mẫu bên kia tất cả đưa đi một phần. Còn lại trực tiếp cứ như vậy mỗi gia đều phân một chút. Ăn lươn ăn no đó là không có khả năng. Nhưng là bàn tính tử lên bàn đồ ăn kia là hoàn toàn không có vấn đề. Huống chi hiện tại trong thôn có ít người ra còn tới thân thích. Biên Thụy bên này cũng coi là tặng đúng dịp. Theo đưa ra ngoài lươn, Biên Thụy lại nhận được các hương thân đáp lễ. Đồ vật loạn thất bát tào đầy đương đương chất thành một thớt. Mình ăn là ăn không riêng. Thế là Biên Thụy lại chạy một chuyến phụ mẫu ra còn có Nhan Lam phụ mẫu ra. Đi trước phụ mẫu ra buông xuống đồ vật. Sau đó mang theo đồ vật đến Nhan Lam phụ mẫu ra. Cũng chính là ruộng dốc tiểu viện. Hiện tại lão lưỡng khẩu vẫn là ở tại số 4 tiểu viện. Bởi vì bọn họ nhà mới còn không có đắp kín. Bất quá đã là hữu mô hữu dạng. Đó có thể thấy được hoàn thành về sau đại khái bộ dáng. Không thể không nói lão lưỡng khẩu mới sân nhỏ thật không tệ. Đặt ở trong thôn cũng liền so Biên Thụy hiện tại ở tòa nhà kém một chút. Nhưng là Giang Nam vùng sông nước phong tình kia là vượt xa quá Biên Thụy tòa nhà. Biên Thụy tòa nhà lấy là đại khí thanh u, mà lão lưỡng khẩu hiện tại xây tiểu viện tử lấy là cầu nhỏ nước chảy Giang Nam phong tình. Nói ba bước một cảnh năm bước một các hơi cường điệu quá. Nhưng là nói nó tính cái tiểu vườn kia là tuyệt không quá mức. Nhàn lão gia tử đang chuẩn bị vào sân nhỏ, nghe được xe gắn máy thanh âm ngẩng đầu phát hiện là Biên Thụy. Mà lại xe gắn máy trên bàn đạp còn bày biện rất nhiều thứ. Thế là liền cười hỏi, ngươi một ngày chuẩn bị đến đưa mấy chuyến đồ vật. Biên Thụy nói, ta cũng muốn một chuyến đưa xong a, nhưng là đây không phải không có cách nào a. Các hương thân cho chính ta lại ăn không hết, cũng chỉ phải đưa ngài nơi này một chút. Nói Biên Thụy tới cửa dừng xe lại, mang theo hai túi tử đồ vật cùng lão gia tử cùng một chỗ vào sân nhỏ. A Di cũng không phải ở nhà rồi. Biên Thụy hỏi, lão gia tử khoát tay một cái. Nàng ở nhà hiện tại ngồi xổm ở gian phòng trong cùng hai con gấu cùng một chỗ thổi điều hòa không? Khí đâu? Biên Thụy cảm nhận được lão gia tử bất đắc dĩ, liền Giang Nam thời tiết này gấu nếu là sợ nóng. Cái kia tại dã ngoại bọn chúng không phải muốn trực tiếp lột ra nghỉ mát ngày. Bất quá cũng không có cách nào a. Lão thái thái hiện tại chính là như thế sủng gấu. Ngươi có thể có biện pháp nào? Nhàn lão gia tử để Biên Thụy buông xuống đồ vật, lôi kéo Biên Thụy trực tiếp ngồi ở cửa phòng bếp. Thế nào? Đi một chuyến New Zealand cảm thụ thế nào? Lão gia tử cười hỏi. Biên Thụy nói ra, không có gì cảm thụ. Chính là cảm thấy nơi đó không có người nào. Người tại New Zealand không phải làm ra thật lớn sự tình a? Làm sao trở lại trong nước liền điệu thấp rồi? Biên Thụy nghe nói ra. Hải, vậy coi như cái gì a? Việc này nói đến ta cũng là xui xẻo. Lão gia tử nói đùa. Ngươi cũng không phải xui xẻo sao? New Zealand chị An vẫn là thật không tệ. Tiểu tử ngươi duy nhất đi ra một chuyến liền gặp đoạt phì. Cái này số phận cũng thật không có người nào. Biên Thụy nghe được lão gia tử lời nói bên trong ách thú. Đành phải bày ra một bộ giờ khóc giờ cười biểu lộ. Lão Nhan, buổi chiều thu đậu phộng đi. Hai người đang nói chuyện đâu? Vu lão gia tử đi vào trong viện, nhìn thấy Biên Thụy cũng đang cười lấy sông Nhan lão gia tử nói ra. Ngươi nhìn vẫn là con rể hiếu thuận, còn không có ở nơi đó đâu một cái buổi sáng chạy tới hai chuyến. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.